Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 325, Tần đại công tử sợ rồi sao? Góc truyện audio.com, cách chương.